Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 984, bày ra. Được rồi, hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút trùy hồn ma thạch sự tình. Chúng ta phải giải quyết rơi nó. Thiên Giang Nguyệt đem hai khối bùa hộ mệnh đều cầm tại trong tay mình. Không thể nào, các ngươi không phải là đối thủ của nó. Chip lắc đầu. Vì cái gì nói như vậy? Thiên Giang Nguyệt tự nhiên không có khả năng từ bỏ mục đích của mình. Trì hồn ma thạch có thể đem người kéo vào lĩnh vực của nó bên trong. Một khi tiến vào lĩnh vực của nó, nhân loại bình thường căn bản không có cách nào thoát đi. Chỉ có thể bị đùa bỡn đến chết. Chip dùng phi thường cẩn thận giọng nói. Ngươi cho rằng ta là nhân loại bình thường sao? Ta nhẹ nhõm liền giải quyết ngươi an bài hai đuôi cá sấu thủ vệ. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ chính mình. Vậy ngươi là cái gì? Chip hỏi. Ta là ách chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Chip vấn đề hỏi hắn. Ta là nhà mạo hiểm, chuyên môn giúp người bình thường giải quyết cái này nguy cơ người. À, chính là lấy tiền làm việc người. Chip trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không sai biệt lắm, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Bọn họ cũng là nhà mạo hiểm. Chip chỉ tiền thương nhất cùng bị ảnh hí. Ta là người bình thường. Tiền thương nhất nói. Ta ủy thác hắn. Chỉ là ta mất trí nhớ. Ta là quần chúng vây xem. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí trừng mắt nhìn. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta liền nói cho ngươi biết. Chip đứng lên. Trì hồn ma thạch bị phong ấn ở quả Việt quất rừng phía sau trong sơn động. Sơn động vô cùng nguy hiểm. Nghe nói bản phong thôn dân phía trước đã phái 5 cá nhân tiến đến sơn động. Kết quả không có một ai trở về. Chính vì vậy, bọn họ mới tìm được ta. Cái sơn động kia Thiên Giang Nguyệt đi qua. Tiền thương nhất mở miệng. Nói ra, hắn ở bên trong gặp phải phiền toái. Bất quá thân là nhà mạo hiểm hắn sức mạnh quá mạnh. Thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Đồng thời còn thu được một gốc tên là cốt sinh hoa kỳ quái đóa hoa. Nghe được tiền thương nhất lời. Nói, Thiên Giang Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc. Chính là đóa hoa này. Tiền thương nhất đem cốt sinh hoa theo ba lô của mình bên trong đem ra. Cốt sinh hoa là nửa bên màu xanh lục nửa bên màu tím kỳ dị đóa hoa. Hai loại màu sắc chỗ giao giới là một vòng nhường người cảm thấy kinh diễm đỏ bừng. Căn cứ địa ngục điện ảnh giới thiệu, đóa hoa này có thể làm một ít đặc thù đạo cụ hợp thành nguyên liệu. Thấy được cốt sinh hoa nháy mắt, Chip hai mắt trợn lên. Cả người giống như là mê muội bình thường dần dần tới gần cốt sinh hoa. Thật xinh đẹp đóa hoa. Đến gần đồng thời, Chip trong miệng còn nói sợ hãi than lời nói. Uy, tỉnh, Thiên Giang Nguyệt vỗ vỗ cái bàn. Nghe được Thiên Giang Nguyệt thanh âm, Chip cả người run run một chút. Sau đó khôi phục bình thường. Không sai, này rất có thể là trùy hồn ma thạch chỗ trong sơn động mới có thể sinh ra đóa hoa. Bất quá ta cần cẩn thận cảm thụ về sau mới biết được cốt sinh hoa bên trong cụ thể thành phần. Có lẽ ta có thể vì các ngươi phối trí một ít dược thủy. Tăng cường các ngươi chống cự trùy hồn ma thạch năng lực. Nhưng là các ngươi muốn đem đóa này cốt sinh hoa đưa cho ta. Chip tay phải chỉ vào cốt sinh hoa. Người đây muốn hỏi Thiên Giang Nguyệt. Tiền thương nhất chỉ Thiên Giang Nguyệt. Có thể, Thiên Giang Nguyệt mặt không thay đổi gật đầu. Chip đưa tay cầm qua tiền thương nhất trong tay cốt sinh hoa. Nàng đem cốt sinh hoa nâng ở trong tay. Sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Lập tức, tiền thương nhất phát hiện chip không khí chung quanh xuất hiện vặn vẹo màu sắc rực rỡ không khí. Giống như họa sĩ họa tranh trừu tượng đồng dạng. Nhường người cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ cùng mới mẻ. Màu sắc rực rỡ không khí toàn bộ bị chip hút vào trong mũi. Toàn bộ nhà gỗ mới khôi phục bình thường. Vũng bùn đầm lầy chip đối ngươi độ thiện cảm cộng 10. Trên màn hình điện thoại di động, tiền thương nhất nhìn thấy như vậy một nhóm hệ thống nhắc nhở. Đây cũng quá giống trò chơi. Chờ một chút, này giống như vốn chính là trò chơi. Tiền thương nhất thầm nghĩ, ta cần trước đem nó bảo quản đứng lên. Các ngươi chờ ta ở đây. Chip nói xong hướng sát vách cửa phòng đóng chặt gian phòng đi đến. Nàng đem cửa phòng mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm cỏ xanh mùi tràn ngập toàn bộ phòng. Chờ Chip đi vào phòng, đóng cửa lại về sau mùi mới dần dần giảm đi. Nói đến, trước ngươi vì cái gì không tiếp tục đi thăm dò cái sơn động kia? Thiên Giang Nguyệt hỏi Tiền Thương Nhất. Không cần thiết, vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc. Thời gian nghỉ ngơi chính là thời gian nghỉ ngơi. Người không có khả năng vĩnh viễn căng thẳng trong đầu dây cung sinh hoạt. Không những đối với thân thể không có chỗ tốt, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ. Tiền Thương Nhất nói ra lý do của mình. Chỉ có khổ nhàn kết hợp khả năng từ đầu đến cuối đem thân thể duy trì tại trạng thái tốt nhất. Đối với chủ thế giới, Tiền Thương Nhất đã sớm đoán được tồn tại ý nghĩa. 89/10 là tại tiến hành một loại nào đó khảo thí. Phải không? Tại sao ta cảm giác ngươi là sắt thép ý chí? Xưa nay không cần nghỉ ngơi. Thiên Giang Nguyệt thuận miệng nói một câu. Vậy ngươi hẳn là tiểu cường ý chí. Tiền Thương Nhất trả lời. Có phải là còn có miên hoa ý chí? Bị ảnh hí xen vào một câu. Còn lật đật ý chí. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chủ đề bắt đầu có chút không đúng. Cùng thời khắc đó, địa ngục cửa hàng chỗ, Ưng Nhãn đang ngồi ở trong khoang thuyền. Hắn đối diện là người đại diện Tiểu Thái. Tại hai phe bọn họ, có 4 cái trong tay nâng vật phẩm kỳ lạ màu trắng khô lâu. Thứ ta muốn đã tìm được chưa? Ưng Nhãn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Tiểu Thái. Tiểu Thái hai mắt hỏa diễm lấp lóe 2 cái. Đương nhiên là có. Bất quá ta đề nghị ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút phải chăng cần nó. Ta hôm qua đã hoa. Thời gian 1 ngày đi cân nhắc. Hiện tại câu trả lời của ta vẫn như cũ không thay đổi. Ta cần dạng này tình báo. Tại thế giới của ta bên trong. Đến tột cùng địa phương nào có sự kiện linh dị. Mà cái này sự kiện linh dị căn nguyên lại là cái gì? Ưng Nhãn giọng nói tương đương cường ngạnh. Tựa hồ đối với chuyện này bắt buộc phải làm. Đừng kích động, Tiểu Thái an ủi, thế giới của ngươi đích xác có sự kiện linh dị tồn tại. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là chưa hẳn chính là ngươi muốn cái chủng loại kia. Có lẽ ngươi cho rằng chính mình có thể nhẹ nhõm ứng đối đại bộ phận sự kiện linh dị. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Huống hồ, ngươi làm như vậy có khả năng sẽ đem chính mình dính líu vào. Phải biết. Ngươi ở trong thế giới của mình mặt bị thương tổn về sau. Dù cho còn sống đào thoát, địa ngục điện ảnh cũng sẽ không chữa trị thương thế của ngươi. Ta phía trước đã trả lời qua. Ưng Nhãn nói, vậy ngươi và ngươi đồng đội nói qua không có. Tiểu Thái đem chủ đề dẫn tới địa ngục đường về những người còn lại trên người. Vấn đề này nhường Ưng Nhãn trầm mặc vài giây đồng hồ. Không có, cũng không cần thiết. Sự kiện linh dị là chí mạng tồn tại. Đối ngươi mà nói thậm chí tồn tại hẳn phải chết khả năng. Điểm này cùng các ngươi tham diễn điện ảnh có rất lớn khác nhau. Tiểu Thái vẫn không có nhả ra. Chỉ cần nói cho tình báo ta là được. Dự chi 3000 cát xê ta đã cho ngươi. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Được rồi, đã ngươi đặt quyết tâm. Tiểu Thái đã ý thức được chính mình vô luận nói cái gì Ưng Nhãn cũng sẽ. Không cải biến chủ ý của mình. Thế là hắn không lại kiên trì. Ta đã đem liên quan tin tức phát đến ngươi hòm thư. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tiểu Thái hai mắt ngọn lửa xanh lục không nhấp nháy nữa. Chậm chạp dập tắt, Ưng Nhãn rời đi địa ngục cửa hàng. Trở lại thôn trang về sau. Hắn lựa chọn thoát ly chủ thế giới. Tiếp theo, hắn đem chính mình cửa phòng cửa sổ toàn bộ đóng kỹ. Lại ngồi tại trước bàn. Trên bàn bày đặt một cỗ laptop cùng một bản màu đen bản bút ký. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.